Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258 thiếu chút nữa muốn hôn môi. Sao Mộ Dung Vân Thanh đem cửa sổ xe diêu thượng. Hắn không lớn tưởng ở ngay lúc này, cái này địa phương nhìn thấy Long Trục Thiên. Long Trục Thiên cũng không có chú ý tới hắn, mà là dương mắt nhìn trên lầu kia đèn sáng quang cửa sổ. Thói quen lạnh lùng mắt phượng, mờ mịt một tầng sắc màu ấm, mỏng lạnh khóe môi hơi hơi nhếch lên cười độ cung. Nhìn đến hắn cái này thần sắc, Mộ Dung Vân Thanh tâm giống bị một cục đá lớn đè nặng. Chầm chầm mờ ni hắn yên lặng mà khởi động chân ga. Xoay chuyển tay lái, tránh đi Long Trục Thiên, hướng một cái khác phương hướng lang thang không có mục tiêu chạy tới. Long Trục Thiên ở dưới đợi một trận, trong miệng hoành hàm kia giá trị thịnh phóng hoa hồng, thân hình mau lẹ, bắt lấy một cái thủy quản, giống như xà giống nhau uốn lượn bò lên trên. Bất quá là một phút đồng hồ trong chớp mắt, hắn cũng đã nhảy vào cái kia muốn tiến vào cửa sổ. Dương Tử Mi lúc này đang ở dưới đèn si mê mà thưởng thức trên tay kia khối lan tử la phỉ thúy. Kia phỉ thúy ở ánh đèn chiết xạ hạ, tán nhàn nhạt ánh sáng tím, mỹ lệ đến giống mộng ảo giống nhau. Mà ở Long Trục Thiên trong mắt, ở màu tím quang làm nổi bật hạ, nàng khuôn mặt mỹ đến càng thêm mộng ảo, giống như tiên tử giống nhau khắc vào hắn trong đầu trong lòng máu. Hắn lặng yên không một tiếng động từ nàng sau lưng đến gần. Kỳ thật, từ hắn nhảy vào cửa sổ kia một khắc, Dương Tử Mi cũng đã biết hắn tới. Nàng cố ý trang không biết, cúi đầu vẫn luôn đang nhìn phỉ thúy, hai tròng mắt hơi cong, khóe môi mỉm cười. Long Trục Thiên đi vào nàng sau lưng, vươn đôi tay, ôm vòng lấy nàng kia tinh tế trắng nọn cổ, cúi đầu, đem vẫn như cũng ngập ở trong miệng kia chi hoa hồng trình đến nàng trước mắt. Dương Tử Mi sườn mặt nhìn trong gương tình cảnh, nhịn không được nhoẻn miệng cười. Cái này cực kỳ hoa hoa công tử động tác, ở nghiêm túc lạnh lùng Long Trục Thiên làm tới, rồi lại là có khác một phen phong tình, làm nàng tâm giống như bị cục đá đấm giống nhau, nhộn nhạo khai đi. Nàng hai mắt giảo hoạt mà chớp chớp, hơi hơi ngửa đầu duỗi miệng, cắn hoa hồng mặt khác một mặt. Long Trục Thiên không có buông miệng, hai người cùng nhau cắn kia chi hoa hồng, trong nhà hơi thở nháy mắt trở nên vô cùng ái muội lên. Nàng nhìn hắn kia gần gũi phóng đại mặt, trái tim giống bị người dùng tay chặt chẽ nhéo một chút giống nhau. Chợt, đình nhảy nửa nhịp, sau đó giống như nổi trống giống nhau mãnh liệt nhảy lên lên. Hô hấp ngắn ngủi, hắn cũng giống nhau, hắc trung phiếm lam đồng mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng kia giống như con bướm cánh ở phe phẩy. Lông mi, mỗi một cánh động đều giống một cây tuyến ở liên lụy hắn tâm, làm hắn tâm uổng phí khẩn trương lên. Hai người đồng mắt ở cho nhau nhìn nhau, đem đối phương vọng tiến chính mình trong lòng, cổ họng phát khô phát khẩn. Long Trục Thiên hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, môi răng chậm rãi ở hoa hồng bính thượng di động tới, chạm được nàng kia mềm mại cánh môi. Tâm phanh một tiếng, giống như gõ vang lên nổi trống, lẫn nhau mãnh liệt tiếng tim đập, ở nhỏ hẹp trong phòng động tĩnh, hai người đều nghe được rất rõ ràng. Dương Tử Mi trong lòng cũng ở khát vọng cái gì, hàm răng cắn hoa hồng cánh, anh hồng cánh môi lại hơi hơi trương khải, hai mắt không tự giác mà nhắm lại, chờ đợi mỗ một khắc đã đến. Long Trục ngày mới muốn đem cực nóng cánh môi thấu thượng, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Dương Tử Mi tâm hoảng hốt, vội vàng trốn tránh khai đi. Hoa hồng rơi trên mặt đất, Về đổi mới trả lời. Mỗi ngày ít nhất canh 4. Giống nhau đều có 5, 6, 7 càng. Đổi mới thời gian không chừng. Đặc biệt là Tư Thành bên kia. Ở trang web đổi mới. Còn phải đợi Tư Thành biên tập đồng bộ xét duyệt. Mà cái kia xét duyệt thời gian có đôi khi dài đến ban ngày. Bởi vậy vô pháp hồi đáp cụ thể sẽ ở khi nào càng. Hết chương.